Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 486, chỉ cần ngươi đi ra liền không trở về. Lý Sất kêu một tiếng cửu muội ngươi nên ra sân. Dư Cửu Linh ngay sau đó cười lên, dục ngựa đến ngoài cửa thành một mũi tên chi địa. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa la lớn, trên tường thành là ai ở qua loa làm chủ? Ta nghe nói là cái họ Hoàng. Là phân vàng cái đó cứt sao? Cửa thành trên lầu, Giáp Hoàng Kim nghe được câu này liền nổ. Nếu bàn về câu nói đầu tiên có thể đem người khí nổ công lực, quả thật còn muốn nói Cửu Linh tiểu ca ca, người con mẹ nó là ai? Giáp Hoàng Kim giận dữ nói, dám lên trước nói chuyện sao? Dư Cửu Linh nói, không đi, ta giọng lớn, người có thể nghe gặp là được. Hắn hắng giọng một cái sau cao giọng nói, họ Hoàng, còn có trên tường thành tất cả mọi người đều cho lão tử nghe rõ ràng. Đại đương gia đã bắt lại Ký Châu thành, đánh bại Ký Châu quân, Dự Châu quân, Thanh Châu quân, cái gì ngổn ngang tất cả loại quân. Hôm nay đại tướng quân mang theo đắc thắng sư trở về, các ngươi lại dám phong cửa không mở. Dư Cửu Linh giọng vốn là hơi có vẻ nhọn, vô cùng cái xuyên thấu lực. Hắn gân giọng kêu, trên tường thành người toàn đều nghe rõ ràng. Hôm nay Ký Châu đã là đại đương gia vật trong túi. Mấy trăm ngàn quan quân bị đại đương gia giết tán loạn. Người đầu hàng đếm không hết. Các người xem đến quan quân áo giáp cờ xí chưa? Những thứ này đều là đại đương gia thu được. Dư Cửu Linh nói, cái họ kia vàng lại dám ngăn trở đại đương gia. Chẳng lẽ là muốn đem Yến Sơn danh làm của riêng? Hắn lại hướng những cái kia Yến Sơn danh các binh lính kêu, các ngươi cũng đều thấy rõ, đại đương gia có phải là thật hay không đại đương gia, phải dùng mình ánh mắt xem, chớ bị vậy họ cứt tiểu tử lừa, bị hắn lợi dụng, nếu như lại không mở cửa thành, đại đương gia hạ lệnh tấn công, cùng phá thành sau đó, các ngươi cũng cùng họ Hoàng cùng tội, tất cả đều là Yến Sơn danh phản đồ. Hắn cái này một trận kêu bậy bạ, cầm Giáp Hoàng Kim khí trên đỉnh đầu đều giống như đang bốc khói như nhau. Ánh mắt cũng mau từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Ngươi đánh giám, Giáp Hoàng Kim hô, đại đương gia đã bị quan quân giết chết. Dư Cửu Linh nói, ngươi mới vừa rồi không thấy. Đại đương gia đã trở về, ngươi chỉ là muốn giết đại đương gia tự lập là vương, trộm đoạt đại tướng quân Yến Sơn doanh. Hắn suy tư một tí, lại hô, đại đương gia lần này trở về, vốn là phải dẫn trong sơn trại các huynh đệ đều đi Ký Châu. Đại đương gia nói qua, muốn cùng các huynh đệ có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Hiện tại Ký Châu đã là Yến Sơn doanh, đại đương gia cố ý trở lại đón các ngươi. Các ngươi nhưng đối đãi như vậy đại đương gia. Xa xa, Ngô Triều Tông nghe từng trận sắc mặt ửng đỏ. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi, vị này Dư Cửu Linh tiểu huynh đệ, một mực như thế dám nói sao? Lý Sất nói, cái này thật ra thì không phải hắn tốt nhất tiêu chuẩn. Hắn nếu là uống chút rượu mà nói, đoán chừng đừng nói Ký Châu, Đại Hưng Thành cũng đã bắt lại. Dư Cửu Linh kêu hứng thú ngẩng cao đứng lên, ngồi ở trên lưng ngựa, còn nghiêng chân, chỉ trên tường thành tức miệng mắng to. Từ Giáp Hoàng Kim tổ tông 18 đời đến con cháu đời sau, tất cả đều thăm hỏi một lần. Hơn nữa thăm hỏi sức khỏe mỗi một đời người từ cũng không tái diễn. Lý Sất trong đội ngũ, tiểu đạo nhân Bành Thập Thất hạ thấp giọng đối Trương Ngọc Tu nói, trước kia có người cùng ta nói, ta như vậy người, tương lai chết, nhất định sẽ bị kéo vào rút lưỡi địa ngục rút lưỡi đầu. Bởi vì ta miệng đầy nói bậy nói bạ. Chúng ta cửu ca tương lai hẳn là rút lưỡi địa ngục khách quý. Trương Ngọc Tu thở dài nói, cửu ca nếu là thật vào rút lưỡi địa ngục, phỏng đoán có thể cầm vậy một điện Diêm La nói nhường ngôi cho hắn. Bành Thập Thất suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này có lý. Dư Cửu Linh ước chừng mắng nửa giờ, chân thực có chút khô miệng khô lưỡi. Vì vậy làm tổng kết kể lề, ta cuối cùng cảnh cáo một lần. Nếu như các ngươi không mở cửa thành, đại đương gia liền sẽ phái người hồi Ký Châu tập trung đại quân trở về. Đại đương gia trở lại đón các ngươi cho nên chỉ mang theo mấy ngàn binh mã. các ngươi lại dám cãi lại đại đương gia mệnh lệnh, như vậy cùng đại đương gia tập trung đội ngũ sau đó. Các ngươi kết quả gì? Tự cân nhắc rõ ràng. Sau khi nói xong rút ngựa mà quay về, Dư Cửu Linh trở lại Lý Sất bên người hỏi, như thế nào? Lý Sất nói, miễn cưỡng, chớ kiêu ngạo. Dư Cửu Linh nói, chủ yếu là ngước đầu mắng hơi mệt chút. Ngày mai ngươi cho ta tìm một cái giường tới thả ngoài cửa. Ta có thể nằm ở cái này mắng một ngày. Lý Sất nói, cũng không phải không được. Dư Cửu Linh, ngươi còn thật định tìm cái giường. Lý Sất nói, chủ yếu là vì thỏa mãn ngươi. Dư Cửu Linh, Lý Sất mục tiêu Dư Cửu Linh đã hoàn thành. Hắn phe này mắng chửi, liền là muốn cho Giáp Hoàng Kim Nhân tâm hoảng lên. Bọn họ chưa chắc liền sẽ không tin tưởng Dư Cửu Linh mà nói. Bọn họ không ít người thấy được Ngu Triều Tông, cũng nhìn thấy phủ binh đội ngũ, cho nên tự nhiên sẽ đi muốn. Đại đương gia không có chết, lại mang người mặc phủ binh quân phục đội ngũ trở về. Chẳng lẽ thật đã bắt lại Ký Châu? Nếu quả là như vậy, vậy trước kia chính là Lục đương gia Tây Ly Tử nói láo. Dư Cửu Linh những lời này hô xong sau đó, liền Giáp Hoàng Kim cũng trở nên có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn thật ra thì nhìn đúng đó chính là đại đương gia Ngu Triều Tông. Nếu không làm sao sẽ như vậy khẩn trương. Lý Sất quay đầu hô, xuống núi hạ trại. Dư Cửu Linh hỏi, tiếp theo đâu? Lý Sất nói, tiếp theo cho ngươi tìm giường. Dư Cửu Linh, Lý Sất cười nói, tiếp theo cái gì cũng không làm, sẽ chờ. Ngươi nếu như cảm thấy nhàm chán, thật có thể mỗi ngày đều tới sơn môn này bên ngoài mắng một mắng. Dư Cửu Linh, coi là chiến công sao? Lý Sất nói, dĩ nhiên coi là, mắng 3 ngày, góp đủ công trận, có thể tới ta cái này đổi 4 cái trứng gà. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Sơn Doanh Tín Châu Quân, coi giữ tướng lãnh Triệu Tự, hạ thấp giọng dặn dò mấy câu. Triệu Tự sau khi nghe ngay sau đó gật đầu, mang thân binh của hắn nhanh chóng rời đi. Lý Sất để cho đội ngũ ngay tại Yến Sơn hạ trại. Doanh trại vị trí cách xa đường núi, có chừng 7-8 bên trong khoảng cách. Như vậy là vì phòng bị Giáp Hoàng Kim dẫn người đánh bất ngờ. Như theo sát núi trú đóng, Giáp Hoàng Kim người theo dãy núi lao xuống, muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Dĩ nhiên, kéo ra cái này một khoảng cách vậy không chỉ là vì phòng bị Giáp Hoàng Kim. Lý Sất hậu chiêu ở nơi này. Mấy ngày kế tiếp, Dư Cửu Linh nhàn rỗi không chuyện gì đi ngay bên ngoài sơn môn mắng. Bành Thập Thất nhìn vui, vậy đi theo hắn đi mắng. Dư Cửu Linh cảm thấy cái này nhóc mập 80% là muốn cùng mình phân trứng gà. Mấy ngày sau, Yến Sơn Doanh bên trong, Giáp Hoàng Kim mấy ngày nay qua lo lắng đề phòng. Hắn quả thật nghĩ tới mang binh đi xuống núi đánh bất ngờ. Nhưng mà trong lòng vừa sợ, nếu thật là đến phụ cận, các binh lính thấy rõ vậy đúng là đại đương gia Ngu Triều Tông. Hắn còn có thể lấy lý do gì hạ lệnh giết người. Trước, các binh lính cũng lấy là Ngu Triều Tông đã chết, cho nên núi này chạy đứng đầu, thà để cho Tây Ly Tử đoạt đi, không bằng để cho bọn họ đương gia Giáp Hoàng Kim làm. Nhưng mà hiện tại Dư Cửu Linh lộn một cái nói bậy nói bạ sau đó, rất nhiều người trong lòng cũng đang đánh trống, lại hoảng lại sợ. Giáp Hoàng Kim cũng giống vậy, vạn nhất cái đó mắng người người nói đều là thật, Ngu Triều Tông đã bắt lại Ký Châu Thành, tiếp theo thật có thể sẽ điều khiển đại quân trở về. Hiện ở dưới chân núi vậy mấy ngàn người đội ngũ, nhìn như áo giáp nguyên đủ trang bị hoàn hảo, hoàn toàn là phủ binh hình dáng. Nếu không phải đại đương gia đã đánh bại quan quân, những thứ này áo giáp trang bị lại là làm sao tới? Chẳng lẽ là Ngu Triều Tông đã bị quan quân bắt, lần này là mang quan quân tới tấn công sơn trại? Nghĩ như vậy có chút đạo lý, nhưng không có rất lớn đạo lý. Hơi thêm đắn đo liền sẽ phát hiện cũng không hợp lý. Như Ngu Triều Tông thật đã bị quan phủ bắt, lần này là phối hợp quan phủ tới tấn công Yến Sơn Doanh. Vì sao chỉ tới mấy ngàn người? Như quan phủ muốn lấy Yến Sơn Doanh, coi như là dùng nghi binh kế. Trước phái tới mấy ngàn người, để cho Ngu Triều Tông lừa gạt khai sơn môn, Nhưng đại đội nhân mã tất nhiên ngay tại cách đó không xa. Như mưu kế không được, liền sẽ ồ ạt tới công. Như vậy hiện tại cái này mấy ngày trôi qua, phủ binh đại đội nhân mã cũng sớm đã nên đến. Không có đại quy mô hơn quan quân đội ngũ xuất hiện. Liền chỉ có thể nói rõ Ngô Triều Tông là thật cần phái người trở về điều binh khiển tướng. Xảy ra chuyện đương ra, có người từ bên ngoài vội vàng chạy vào tới. Câu này xảy ra chuyện cầm giáp Hoàng Kim sợ hết hồn. Hắn liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Người báo tin nói, chúng ta đi Định Châu triệu hồi binh mã đến dưới núi. Có mấy ngàn người đội ngũ, mang Định Châu bên kia cờ hiệu. Giáp Hoàng Kim nói, trở về, một mực ngăn ở Sơn Môn ra chính là, hiện đang nói gì cũng không thể khai Sơn Môn. Vậy người báo tin nói, Định Châu trở về đội ngũ, không nghĩ tới dưới núi sẽ có phủ binh. Cũng không biết nghĩ như thế nào, lại và phủ binh đánh nhau. Giáp Hoàng Kim sắc mặt đại biến, theo bản năng truy vấn một câu. Người nói là Định Châu binh mã và Ngô Triều Tông binh mã đánh nhau. Người báo tin cũng bối rối, lòng nói đương gia không phải nói. Bên ngoài quan quân trong đội ngũ vậy đại đương gia là giả sao? Giáp Hoàng Kim chợt kịp phản ứng, nhưng liền che giấu cũng lười được che giấu. Thấy thủ hạ người ngẩn ra, hắn giận dữ hỏi nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, người báo tin nói, trên tường thành chúng ta người xa xa thấy được, Định Châu binh mã trở về. Kết quả muốn thời điểm lên núi, quan quân bên kia chia một chi mấy trăm người đội ngũ ngăn trở. Hẳn là vậy giả đại đương ra phái người đi. Kết quả Định Châu binh mã cho là thật quan quân, liền trực tiếp bắn tên. Giết lui vậy mấy trăm người, sau đó lại là hướng quan trại lính bên kia xung phong đi qua. Giáp Hoàng Kim sau khi nghe xong sãi, bước chạy ra bên ngoài. Ta đi trước xem làm tiếp định đoạt. Hắn một hơi chạy đến trên tường thành, giơ lên thiên lý nhãn đi bên ngoài xem. Bên ngoài thành 7-8 bên trong chỗ, Định Châu binh mã đã sắp xung phong đến quan quân bên ngoài doanh trại bên. Xem ra là ra hiểu lầm. Có người đối Giáp Hoàng Kim nói, Định Châu trở về lấy là bên kia là quan quân, kết quả là đánh, mới vừa Định Châu binh mã còn phái người đến bên ngoài Sơn Môn cầu viện. Giáp Hoàng Kim cẩn thận, suy tư một hồi, như lúc này không đi hỗ trợ nói, một khi Ngô Triều Tông đã khống chế được Định Châu binh mã, vậy mấy ngàn người đội ngũ liền thuộc về Ngô Triều Tông, không cần đến khi Ngô Triều Tông điều khiển đại quân trở về. Bọn họ hai quân hội họp, liền không đúng muốn công thành, máy bay chiến đấu thoáng một cái đã qua. Vì vậy Giáp Hoàng Kim lập tức hạ lệnh, cùng ta giết ra thành, diệt vậy một nhóm quan quân. Trong sơn trại tiếng kèn lệnh vang lên, Giáp Hoàng Kim lo lắng phái người thủ hạ lãnh binh đi ra ngoài. Thấy Ngô Triều Tông không dám động tay, vì vậy tự mình mang binh mã giết hạ Yến Sơn. Trong doanh trại, Lý Sất Giơ thiên lý nhãn thấy được Giáp Hoàng Kim đội ngũ ra khỏi thành. Hắn quay đầu lại hỏi nói, ai đi lấy người này? Tướng quân Liễu Qua nói, đương ra, ta đi. Một con hùng tuấn màu đen trên chiến mã, cả người giáp bạc đạm thai áp cảnh cười nói, loại chuyện nhỏ này, ta đi là được. Hắn nhìn về phía Liễu Qua nói, cho ta 100 khinh kỵ. Liễu Qua nói, xuống núi đội ngũ chỉ ít mấy ngàn người, người chỉ mang 100 khinh kỵ. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Sất nhưng cười nói, cho hắn chính là. Liễu Qua ngơ ngẩn. Lý Sất người bên người hắn phần lớn quen thuộc, biết những người này bên trong nhất người thiện chiến là Đường Thất Địch. Đối cái này dọc theo đường đi đều rất kiêu căng, nhìn như một bộ dáng lãnh đạm người tuổi trẻ hắn cũng không quen. Mới vừa nghe đạm thai áp cảnh nói chỉ cần 100 khinh kỵ, hắn còn cảm thấy người này làm thật không biết trời cao đất rộng. Nghe Lý Sất sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy, chẳng lẽ là mình coi thường người ta? Bên ngoài, Triệu Tự mang Tín Châu binh mã, giả mạo Định Châu quân đi bên này xông lên. Thật ra thì tốc độ khống chế vô cùng xảo diệu. Giáp Hoàng Kim mang đội ngũ kỵ binh xông lại, muốn từ ngoài ra một bên đánh vào Lý Sất doanh trại. Lý Sất nói, nhưng vào lúc này, Đạm Thai áp cảnh mang 100 tên kỵ binh nhẹ từ một bên đánh ra. Mà Triệu Tự thấy lệnh kỳ quơ múa sau đó. Lập tức dẫn quân cắt đứt giáp hoàng kim đội ngũ kia đường lui. Giáp hoàng kim mang mấy ngàn tinh binh lao ra. Gặp đối diện có hơn 100 người đội ngũ tới đây. Căn bản không có coi ra gì. Hai quân khoảng cách nhanh chóng đến gần. Vũ tiễn nhanh bay. Chỉ trong chốc lát, Đạm Thai áp cảnh cùng đâm đầu vào giáp hoàng kim giao thủ. Chỉ một chiêu, gai giáp hoàng kim tại ngựa hạ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.